Bí mật thiếu gia chủ nhà, chương 3, góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua, cuộc sống cũng ngày một yên ổn, mỗi ngày càng trở nên bớt tẻ nhạt, đôi tay của An Mộc Ninh cũng dần bình phục, lớp băng bột dày cộm đã thay bằng lớp gạc mỏng. Dịch Phong Thần đã nghĩ một tuần cô có thể ra viện nhưng cứ cái đà này Mộc Ninh. Chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi. Dịch Phong Kỳ khép, hờ đôi mi dài, bàn tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn kính sạch bóng. Phong, Kỳ đã nghĩ nên tới thăm Mộc Ninh nhưng có vẻ lý do đến cũng nhàn nhạt nên thôi. Anh Vân về chiếc điện thoại mặt không có chút biểu cảm. Dịch Đồng, Minh, Nguyên Quả rất yêu em gái. Trên mức em gái bình thường, lời nói của Trương, Lâm như ám vào óc anh, thần chí anh cứ cuốn vào, nếu Minh Nguyên với Mộc Ninh. Có tình cảm anh em sâu đậm với nhau như vậy, cũng luôn yêu thương Mộc Ninh. Cũng nhớ cũng chăm sóc cho Mộc Ninh, vậy quan hệ của Phong Kỳ với Mộc Ninh cũng là mức anh em thôi sao? Thế mà trước đây anh còn nhầm là tình yêu cơ đấy thật. Nực cười, Dịch Đồng, Môn Tâm, về tới nơi rồi, tôi chuẩn bị xe. Được rồi, Trương Lâm, cậu thôi việc chỗ Phong Thần đi cho cậu một ngày. Phong Kỳ búng tay lập, tức đứng dậy đi thẳng, Tiểu Ninh ăn nhanh lên. Minh Nguyên thổi thìa cháo, đút cho Mộc Ninh, anh thực sự mệt mỏi vì mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo lo. Chuyện của cô, Tiểu Nguyên anh cứ, nghĩ em là hổ đói không bằng, từ. Mộc Ninh chu đôi môi nhỏ nhắn đỏ chói, thơm chụt lên má Minh Nguyên, Tiểu Ninh biết điều, đấy, nào ăn đi. Minh Nguyên trước nay, mặt lạnh như thiếu tiền và cần tiền thì ông anh trai này cũng biết cười cơ đấy. Chỉ có nhưng lúc thế này hai anh em mới vui vẻ cùng nhau giống như tháng năm. Trước, cảnh, cửa bật mở trước mắt, anh em nhà họ Vãn là hai con người với những vẻ khác nhau lạnh băng nhưng hỗn. Độn những, tội lỗi, Vãn Mộc Ninh, tớ nhớ, cậu lắm, Môn Tâm nhanh chóng, chạy lại Mộc Ninh, cô gái với đôi mắt đen láy, mái tóc hạt rẻ mềm mại, nụ cười. Tươi sáng, thân hình cô nàng trở nên đẹp tới điệu chiếc váy trên người rất. Thời thượng, có lẽ cuộc sống của Môn Tâm cũng tốt. Tiểu Tâm, tớ cũng. Vậy, mặc dù cái tay bất tiện nhưng hai cô gái xinh đẹp không giấu nổi lòng. Mộc Ninh cứ mặc Môn Tâm choàng lấy cổ, 3 năm không gặp cô gái này ngoài chữ. Đẹp ra thì mọi thứ vẫn như cũ, Mộc Tâm lại đưa đôi mắt nhìn người đi cùng Ngôn. Tâm, không ai khác chính là Dịch đại thiếu gia. Dịch Phong Kỳ, à Dịch Phong Kỳ nói, cho tớ biết bệnh tình của cậu rồi không cần phải lo lắng gì đâu, yên tâm đi. Môn Tâm hiểu ý hồn nhiên nói, chào em, Vãn Mộc, Ninh, Phong Kỳ cất tiếng, giọng rất phức tạp. Chỉ có Minh Nguyên cứ nhìn họ, nhìn cả cô gái thật đẹp trước mặt, đột nhiên anh nghe thấy Ngôn Tâm nhắc tới. Anh Minh Nguyên, em về rồi. Ừ, chào mừng, Minh, Nguyên chỉ gật đầu lấy lệ, anh giặt tô cháo lên kệ tủ rồi quay lưng ra ngoài. Tiểu Ninh, anh ra ngoài chút về phải ăn hết đấy. Vâng, nhưng theo sau anh còn có một người anh cũng yêu. Yêu hơn cả tình yêu anh dành cho Mộc Ninh, Minh Nguyên, là tiếng gọi trong trẻo anh đã chờ đợi tận 3 năm, anh dừng. Lại nhưng tiếp tục đi, anh sẽ ra vườn của bệnh viện. Ngồi xuống chiếc ghế, đá lạnh lẽo, Minh Nguyên nheo mắt trước cô gái đừng đối diện. Chấm, có chuyện gì sao, anh cố tình lảng, tránh em, anh đúng là giỏi thật. Môn Tâm cười tươi một nụ cười y hệt thiên. Thần, không hề, anh đáp, gọn gàng, anh Minh Nguyên, em xin lỗi anh, thực lòng xin lỗi. Sao cô phải xin, lỗi tôi, anh Minh Nguyên, dù, góc chuyện audio.com, có thế nào anh cũng đừng tha thứ cho em, đừng bao giờ cười trước mặt em. Cũng đừng, bao giờ nhìn mặt em nữa nhé. Môn Tâm cúi mặt nói lý nhí câu nói từ lời của cô. Gái 21 tuổi này sao có thể nặng lòng tới thế? Minh Nguyên nhíu mày, anh im, lặng, em có lỗi với anh nhiều, rất nhiều, xin lỗi. Em còn chưa để anh xả hận đã ra đi, là Ngôn Tâm không tốt. Trẻ con, Ngôn Tâm, thật trẻ con tới nỗi lời nói của cô anh chỉ muốn đem cho chó gặm. Người đâu mà giả ngây thơ tới sở. Ngôn Tâm nói sao, nhỉ em ngây thơ làm tôi nổi cả da gà rồi này. Minh Nguyên nói nửa vờ, nửa thực khiến Ngôn Tâm dãy nảy lên. Này, Vãn Minh Nguyên, em đã hạ mình xin, lỗi không nhận thì thôi. Hai xanh còn, phải chăm sóc Mộc Ninh, chấm dứt ở đây. Minh Nguyên đứng dậy quay người bỏ đi. Dù thế nào, cô có xin lỗi thế nào thì anh cũng không đời nào tha thứ cho cô. Không bao giờ, Minh Nguyên, anh, còn ngồi đấy tán gái à, trời ạ, Mộc Ninh còn ở trong nằm viện, dậy. Một cô, gái trông không kém cạnh Môn Tâm, đôi mắt cô gái này đúng là làm lộ mọi cảm. Xúc tức giận buồn vui. Đôi mắt ấy giờ đang muốn nuốt tên trắng trợn mám gái. Đang ngồi ghế đá, Liêu Mẫn, từ. Thôi, Minh Nguyên bị lời nói làm giật mình ngồi xuống giờ còn cố phải đứng dậy. Bởi, Minh Nguyên bị tê chân, chân tê dại từ lúc đút cháo cho Mộc Ninh rồi, nói. Chuyện với Ngôn Tâm là do bất đắc dĩ. Liêu Mẫn, Ngôn Tâm, vẫn đứng đó, đôi mắt dừng lên con người tên Liêu Mẫn. Ngôn Tâm, Liêu Mẫn, cũng ngạc nhiên, ngay sau đó Quảng Luân Minh Nguyên một xó ôm chầm lấy Ngôn Tâm. Chùi ui 3 năm không? Cặp hot girl Liêu Mẫn cũng ra dáng người lớn lắm rồi nhỉ? Ừ tớ đẹp sẵn không? Cần khen, Ngôn Tâm tớ nhớ cậu quá. Cuộc tán gẫu diễn ra. Rất vui chỉ có Minh Nguyên lạnh lùng đã không biết ẩn ở chỗ nào rồi. Phòng bệnh bây giờ chỉ có Mộc Ninh và Phong Kỳ anh chẳng. Nói với cô câu nào, lặng im nhìn nhau vẫn là đôi mắt khó hiểu và một đôi mắt. Đầy ý cười, Mộc Ninh à em đừng. Có nóng mấy ngày nữa ra viện thiếu gia đây còn nhiều bí mật cho em lắm cứ từ. Từ, bức ảnh ba cô gái xinh, đẹp với nụ cười rạng rỡ, nụ cười không một chút tạp chất, không một chút vướng. Bận nhưng tình bạn đẹp liệu còn gì chờ đợi họ, tấm ảnh do thợ chụp Phong Kỳ, thực sự không tệ chỉ là không có gì tệ hơn thôi, cười cái nỗi gì. Anh ghép hình, mặt lợn, gà, chó đang cười vào tấm thân nhỏ bé của ba cô nàng, nhưng sao có mỗi. Minh Nguyên chịu trận, ha ha ha, nụ cười giòn tan hòa vào không khí ánh mặt trời chiều tà. Dọi vào gương mặt Ngôn Tâm. Tên khốn Phong Kỳ, anh ấy hiểm thật, Ngôn Tâm, cậu ác, miệng quá, không phải khốn mà là đẹp trai còn sở khanh. Ừ đúng là Phong Kỳ, đẹp trai nhưng không bằng Vãn Minh Nguyên nhà ta, he he. Mộc Ninh ra điều đăm, chiêu, à không không, Ngôn Tâm và Liêu Mân cứ đồng tình lắc đầu gật đầu. Hai svay thì cả ba, tiểu thư ta đều xinh đẹp, ê ta câu này được, đó Mộc Ninh, Liêu Mẫn vỗ ta, ước cho mấy chúng, ta cứ thế này thì tốt, thời gian ở Pháp đúng là cực hình. Biết thế thì tốt, lại một chàng cười, vang lên, rất mịn màng, rất đẹp đẽ. Cách chương.